Chương 2735, Liên gia bảo quỷ sự tình hạ tập càng đặc sắc, 4. Lãnh Vũ Mạt trong lòng sớm đã đối thắng liên tiếp tuyệt vọng, cho nên nghe được những này mặt dày vô sỉ, trong lòng đúng là lại tăng không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nàng khép cười một tiếng, phảng phất khắp không trải qua thầm nghĩ, nguyên lai, nữ nhân này hại nương cả một đời, ở trong mắt liên gia chủ, cũng chỉ là phạm vào cái tình có thể hiểu sai lầm nhỏ chỉ cần quan một năm câm đoán là đủ rồi thật sao thắng liên tiếp không vui nói, thục đàn là có lỗi, nhưng nàng cũng là vì liên gia bảo an nguy, tự nhiên tính tình có thể hiểu. Việc này muốn trách cũng là trách ngươi nương mình không an phận, thân là liên gia phụ không sinh ra nhi tử, lại không cho phép ta nạp tiếp, mình càng thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lúc này mới trêu chọc phù tang thành thành chủ. Bây giờ ta bất kể hiềm khích lúc trước, nguyện ý đưa nàng lại đặt vào liên gia cửa, để nàng cùng thuộc đàn bình khởi bình tọa. Ngươi còn muốn thế nào liên gia đại tiểu thư vị trí cũng giống nhau là ngươi, ngươi còn chưa đủ hài lòng không Lãnh Vũ Mạt còn chưa nói cái gì. Sau lưng Lạc Vũ mấy người đã tức giận đến giận sôi lên. Ngoà nó, La Ho Tư không muốn can thiệp tứ sư tỷ việc nhà, nhưng nam nhân này thật mẹ nhà hắn quá không phải người ta cu nở dê không chịu nổi trên đời này làm sao lại có buồn nôn như vậy không muốn mặt nam nhân hắn sao có thể sinh ở Trường Dương Thành. Hắn hẳn là cùng phụ tang thành đám kia xuất sinh chết cùng một chỗ mới đúng thắng liên tiếp thân là liên gia gia chủ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, bị người kính trọng. Đâu chịu nổi bực này vũ nhục nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ là, không đợi hắn phát tác, Lãnh Vũ Mạt đã ngăn cản sư huynh đệ mấy người. Ánh mắt của nàng so bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh đạm mạc. Nhìn xem thắng liên tiếp trong hai con ngươi không có một tơ một hào tâm tình chập chờn, liên gia chủ gấp cái gì, liên gia bảo quỷ sự tình hạ tập còn xuống dốc màn đâu ngươi không muốn tiếp tục xem tiếp đi sao nói xong, linh lực lại một lần nữa rót vào thận chỉ riêng thạch. Thận chỉ riêng trên đá quang mang lại lần nữa sáng lên, hình ảnh một lần nữa hiện hiện. Nữ chính là Lãnh Thục Cầm, mà nam, vợ ơ ý ma là Liêu Cấp Thành. Liêu Cấp Thành, tiểu yêu tinh, ta đều có chút không nỡ, muốn mang ngươi về phủ tăng thành. Lãnh Thục Cầm tại trên thân nam nhân gõ một lần, chán ghét, người ta thế nhưng là phế đi cửu như nhị hổ, mới giúp ngươi đem Lãnh Nhược Lâm đoạt tới tay. Chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có xử lý đâu chẳng lẽ nghĩ chơi xấu hay sao Liễu Cốc Thành cười cười, từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình xứ, đưa tới Lãnh Thục Cầm trong tay. Tuyệt tử tán, chỉ cần để thắng liên tiếp ăn vào, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không có cách nào để nữ nhân sinh hạ hải tử. Chậc chậc chậc, bằng không nói thế nào độc nhất là lòng dạ đàn bà đâu nam nhân này đều muốn dịu ngươi làm chính thê Lãnh Thục Cầm trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói, đây hết thể đều là thắng liên tiếp tự tìm. Lúc trước hắn rõ ràng nói chờ ta sinh hạ nhi tử, liền để Lãnh Nhược Lâm xéo đi, dịu ta làm chính thê. Ai biết, thật vất vả sinh hạ nhi tử, hắn lại dùng vân lĩnh Lãnh gia Lãnh Chi Hiên tấn cấp độ kiếp kỳ, không thể ơ thơ y điếm na y đắc tội Lãnh gia làm lý do đuổi ta con của ta rất nhanh liền chết yểu, kêu bí dược cũng cho ta từ đây không thể sinh dục, đã ta không thể sinh. Hắn dựa vào cái gì lại có hài tử từ nay về sau, liên gia bảo hết thảy chỉ có thể là ta Lãnh Thục Cầm cùng nữ nhi của ta, ha ha ha ha ba cả ngày đều tại trong bệnh viện, gõ hai trường, tót tấu chương xong.